sau đó thẩm vấn thật chặt, nhất định phải hốt gọn đám phần tử khủng bố còn lại. Vâng, cục trưởng. Cốc Tử Điền lên tiếng, sau đó hắn không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, trong lòng rất căm tức nhưng lại có bất đắc dĩ, tất nhiên phần nhiều là ngạc nhiên. Tên khốn kia quá lợi hại. Này, ông lão bây giờ đã giúp tôi tìm vợ chưa? Hạ Thiên đưa ảnh của Mộc Hàm cho La Dân Sinh. Nhìn cho kỹ đi, đây là ảnh của vợ tôi, ông tranh thủ điều 60.000 tên đàn em ra tìm, đừng nói tôi không nhắc ông, nếu không giữ lời tôi sẽ xử lý ông. Vẻ mặt La Dân Sinh trở nên khó coi, dù sao lão cũng là cục trưởng của công an thủ đô, bây giờ lại bị một tên thanh niên là Hạ Thiên uy hiếp. Nhưng khi thấy được hình của Mộc Hàm thì vẻ mặt lão chợt biến đổi, sau đó lại kinh ngạc hô lên một tiếng. Điều này, đây không phải là Mộc Hàm sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Dân Sinh. Ông lão, ông biết vợ tôi sao? Điều này, cậu là chồng của Mộc Hàm sao? La Dân Sinh nhìn Hạ Thiên mà vẻ mặt có thêm chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bình tĩnh trở lại. Tuy thân phận của Mộc Hàm khá bí ẩn nhưng thủ đô cũng có không ít người biết được thân phận thật sự của nàng. La Dân Sinh thân là cục trưởng cục công an thủ đô, là một người thật sự biết được thân phận chân chính của nàng. Lão biết nàng là đặc công của Long Tổ, có quan hệ khá thân thiết với đệ nhất gia Triệu gia ở thủ đô. Hạ Thiên nói mình là chồng của Mộc Hàm, điều này làm cho La Dân Sinh có chút kinh ngạc, vì lão cảm thấy chồng của Mộc Hàm không thể là kẻ vô danh. Nhưng Hạ Thiên nói mình là chồng của Mộc Hàm, với những biểu hiện khó tưởng vừa rồi, điều này rất có thể là thật, cũng chỉ những kẻ có năng lực khủng bố như vậy mới chính thức là chồng của một người đẹp như Mộc Hàm. Tôi đã gặp Mộc Hàm vài lần, cũng xem như có quen biết. La Dân Sinh mở miệng nói, bây giờ cô ấy mất tích rồi sao? Nói nhảm, không mất tích thì tôi đi tìm làm gì? Hạ Thiên tức giận nói, ông biết vợ tôi thì quá tốt. Mau giúp tôi đi tìm, tìm được thì điện thoại cho tôi, trước tiên ông nên nhớ kỹ số điện thoại của tôi. Được. La Dân Sinh gật đầu, lão ghi nhớ số điện thoại của Hạ Thiên, đồng thời cũng dùng điện thoại chụp ảnh của Mộc Hàm. Sau đó lão nói với Hạ Thiên, tôi sẽ đưa ảnh của Mộc Hàm cho tất cả cảnh sát thủ đô, sẽ giúp cậu tìm người, tìm được tôi sẽ thông báo cho cậu. Vậy thì được, tôi đi trước. Hạ Thiên nói xong thì xoay người bỏ đi, hắn không muốn đặt tất cả kỳ vọng lên một người, hắn còn phải tìm thêm người hỗ trợ. Hạ Thiên nhanh chóng biến mất, La Dân Sinh vẫn không khỏi nhíu mày, lão nghĩ mãi mà không rõ, Mộc Hàm chẳng phải là đặc công của Long Tổ sao? Thế nào lại mất tích ở thủ đô? Hơn nữa nếu Mộc Hàm thật sự mất tích thì người Long Tổ sẽ phải đi tìm mới đúng, đồng thời còn có cả Triệu gia nhúc tay vào tìm kiếm. Nhưng thực tế đám người này lại không đi tìm, ngược lại một tên thanh niên xa lạ lại nhảy ra tự xưng mình là chồng của Mộc Hàm để gióng trống khua chiêng tìm người. Cục trưởng cứ để hắn ta đi như vậy sao? Tốc Tử Điện không cam lòng hỏi một câu, hắn vẫn chưa đi. Vậy cậu muốn thế nào? La Dân Sinh có chút không vui. Dù hắn ta vừa rồi làm những gì, cậu phải nhớ cho rõ, hắn ta đã cứu được không biết bao nhiêu sinh mệnh. Dù phương pháp làm việc của cậu ta không đúng, chúng ta cũng không truy cứu trách nhiệm, hiểu chưa? Biết rồi, cục trưởng. Cốc Tử Điền có chút bất đắc dĩ, không phải vì lời nói của cục trưởng, hắn bất đắc dĩ vì muốn truy cứu trách nhiệm của người ta cũng không được. Bản lĩnh của tên khốn kia đúng là quá khó tưởng. Tạ Hiểu Phong là một lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh có lý tưởng. Trước nay lý tưởng của hắn là có một ngày trở thành đại lưu manh, có mười mấy thủ hạ, trên giường có vài người đẹp vui vầy. Đã từng có thời gian Tạ Hiểu Phong rất yêu mến cái tên của mình, vì năm xưa hắn đã từng xem một quyển truyện sách kiếm hiệp viết về kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Nhân vật chính Tạ Hiểu Phong cực kỳ trâu chó, đánh đâu thắng đó, ngựa rực chó sói tung hoành khắp người các cô nàng đẹp như tranh. Nhưng đến một ngày Tạ Hiểu Phong cũng cảm thấy mình quá bi kịch khi hắn cảm thấy cái tên Tạ Hiểu Phong của mình không có quá nhiều khác biệt với Tạ Đình Phong thì càng cảm thấy bi kịch. Nếu mình có bản lĩnh của kiếm thần Tạ Hiểu Phong còn đẹp trai như Tạ Đình Phong đồng thời không có bi kịch như bọn họ, mình sẽ sướng như khoai nướng. Tạ Hiểu Phong nghĩ như vậy, mà nếu như vậy thì hắn muốn có người đẹp sẽ có người đẹp, muốn có tiểu đệ sẽ có tiểu đệ. Nhưng lý tưởng thì rất đầy mà sự thật phũ phàng, bây giờ Tạ Hiểu Phong vẫn chỉ là tiểu lưu manh, là một tiểu đệ của một đại ca có mười mấy đàn em. Mỗi khi đại ca có được người đẹp để làm ấm giường thì hắn cũng chỉ có thể đi ra tìm gà, làm chút hoạt động thư giãn. Bây giờ Tạ Hiểu Phong đang đứng trước một căn nhà lầu, bây giờ hắn đang chấp hành nhiệm vụ của đại ca, đó chính là ném bể kính. Đừng đùa, ném bể kính cũng là một nghệ thuật, bây giờ phần lớn cửa kính đều có lưới bảo vệ, muốn ném qua lưới mà đập bể kính. Hơn nữa lại không đập vào người ở bên trong thì độ khó là khá cao, kẻ bình thường nào có làm được. Tạ Hiểu Phong lấy trong túi ra một cục đá đã chuẩn bị từ trước, sau đó hắn ném đi, âm thanh thủy tinh vỡ loảng xoảng truyền vào tai, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười tự hào. Nếu nói về kỹ thuật đập bể kính thì hắn là một tiểu đệ mạnh nhất trong đám thủ hạ của đại ca. Đúng lúc này sau lưng Tạ Hiểu Phong lại vang lên một âm than hiếu kỳ. Này, ném kính thú vì sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 482: Mang anh đi tìm đại ca của chú. Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ, hắn quay đầu và nhìn thấy một tên thanh niên ăn mặc bình thường dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Quan tâm làm gì? Tạ Hiểu Phong lập tức có phản ứng, hắn trừng mắt nhìn tên thanh niên, bộ dạng có vẻ rất hung ác. Nhìn cái gì mày? Đừng xen vào chuyện của người khác. Nói gì vậy chú em? Tên thanh niên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tạ Hiểu Phong. Sau đó hắn cho Tạ Hiểu Phong một tát. Muốn ăn đòn sao? Tạ Hiểu Phong đáng thương bị ăn một tát say sầm mặt mày, đầu óc kêu ong ong. Vài chục giây sau hắn mới kịp phản ứng. Hừ, dám đánh ông sao? Ông giết chết mày. Tạ Hiểu Phong thân là một lưu manh có lý tưởng, tất nhiên hắn sẽ dám đánh và dám liều mạng. Nếu muốn trở thành một đại lưu manh thì trước tiên phải là một tiểu lưu manh hợp cách, có thể giúp đại ca đánh người, cũng có thể bị đánh thay cho đại ca. Vì vậy trước nay hắn luôn rèn luyện kỹ xảo đánh nhau, bây giờ hắn cần phải phát huy, vì vậy mà phóng về phía tên thanh niên khốn kiếp kia không chút do dự. Tạ Hiểu Phong mới chạy được hai bước thì phát hiện mình bay bổng lên, hơn nữa còn đi đi vài chục mét. Hắn cực kỳ hưng phấn trong lúc phát hiện mình đang phi hành, cuối cùng hắn cũng đã biết bay. Nhưng ngay sau đó hắn đã không vui sướng gì được, vì hắn phát hiện mình không biết bay, vì nếu là máy bay thì phải biết hạ cánh, còn hắn thì hạ cánh úp mặt xuống đất. Đáng mừng là hắn không phải máy bay, vì thế hắn không nổ tung tóe, hắn vẫn còn sống, chẳng qua chỉ có hơi đau mà thôi. Này, chú muốn bay nữa không? Âm thanh của tên thanh niên kia lại truyền vào tai Tạ Hiểu Phong. Mày muốn thế nào? Tạ Hiểu Phong bò lên, hắn dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn tên thanh niên. Tao là tiểu đệ của Đông Ca. Đông Ca sao? Hạ Thiên có chút hứng thú. Đông Ca là đại ca của chú em sao? Đúng vậy, sợ rồi hả mày? Khi thấy đối phương hỏi về Đông Ca thì Tạ Hiểu Phong có chút đắc ý, cũng không còn lắp bắp như vừa rồi. Tên thanh niên lại vung tay, một cái tát rơi lên mặt Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong lập tức choáng váng, người này không nể mặt Đông Ca sao? Nhưng Tạ Hiểu Phong còn đang định nói gì đó lại cảm thấy đau bụng, tên thanh niên đá vào bụng hắn, vì vậy mà hắn không khỏi gào lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Bi kịch còn chưa kết thúc, Tên thanh niên đá Tạ Hiểu Phong vài cái, làm cho Tạ Hiểu Phong quay cuồng trên mặt đất. Đại ca, đừng đánh, em sai rồi, xin anh đừng đánh. Tạ Hiểu Phong cuối cùng cũng không gắng gượng được mà phải cầu xin tha thứ. Đừng gọi anh là đại ca, chú không xứng là tiểu đệ của anh. Tên thanh niên lại bất mãn đá Tạ Hiểu Phong một cước. Tạ Hiểu Phong khóc không ra nước mắt. Đại gia, em gọi anh là đại gia, xin anh đừng đá em. Anh già vậy sao? Tên thanh niên càng mất hứng, vì vậy hắn tiếp tục đá Tạ Hiểu Phong. Vậy anh muốn gọi thế nào? Tạ Hiểu Phong lập tức muốn phát khóc, hắn chỉ đập bể một cửa kính mà thôi, đá tội lớn thế này sao? À, nếu không muốn tiếp tục bị đánh thì đưa anh đi gặp đại ca của chú. Tên thanh niên cuối cùng cũng dừng tay, hắn lười biếng nói. Được, được, em đưa anh đi gặp đông ca. Tạ Hiểu Phong liên tục nói, hắn đã không còn quan tâm tên thanh niên kia gặp đông ca làm gì, vì những bẩn lính chịu đòn của hắn không phát huy chút tác dụng nào trước mặt tên thanh niên kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn toi đời, thân là một lưu manh có lý tưởng, hắn sao có thể để mình ra đi nhanh như vậy. Như thế sao còn thời gian thực hiện lý tưởng? 10 phút sau, Tạ Hiểu Phong đưa tên thanh niên vào một quán pizza. Bây giờ trong quán không có ai, bên trong chỉ có một người đàn ông đầu bóng láng hơn 30 đang chơi bi đa với một người phụ nữ hơn 20. Người phụ nữ này cũng không tệ, cũng tính là người đẹp, cách ăn mặc nóng bỏng, vương u, v, quy, quy, a, chơi bóng vừa khiêu khích tên đầu bóng. Đông ca, anh đánh rất tốt. Người đẹp nũng nịu nói. Anh còn có một môn bóng rất tốt, tối nay em có muốn thử trò hai bóng một gậy không? Tên đầu bóng nhìn bộ ngực của người đẹp rồi nói. Được. Người đẹp nũng nịu nói. Đông ca, anh nói có đáng tin không đấy? Ai an chẳng biết đông ca rất giữ chữ tín. Tên đầu bóng chuyển sang chơi bóng trên núi. Hắn vuốt ve người đẹp vài cái rồi cười ha hả nói. Đúng lúc này Tạ Hiểu Phong đi đến dùng giọng bất an nói. Đông ca, Tiểu Phong, là cậu sao? Xong việc rồi chứ? Khi thấy Tạ Hiểu Phong thì tên đầu bóng hơi nhíu mày, nhưng thấy tên thanh niên đi bên cạnh Tạ Hiểu Phong thì hắn hỏi tiếp. Thế nào? Thu tiểu đệ sao? Nhìn qua cũng không tệ, nên bồi dưỡng cho tốt, sẽ có tương lai. Thằng ngu, nói gì vậy? Tạ Hiểu Phong còn chưa mở miệng thì tên thanh niên đi bên cạnh đã nói ngay. Tên đầu bóng có chút sững sốt, hắn bị người ta mắng ngay trên địa bàn của mình sao? Lúc này người đẹp chơi bóng với tên đầu bóng lại bất bình. Cậu là ai? Sao dám nói chuyện với đông ca như vậy? Người quái gì cút ngay. Tên thanh niên trừng mắt nhìn người phụ nữ quái gì. Người đẹp chợt nổi điên. Cậu, cậu vừa nói ai là người quái gì? Ngu như heo. Tên thanh niên mắng một câu, sau đó hắn nhìn tên đầu bóng. Này, dưới tay chú có bao nhiêu người? Tiểu tử, cậu muốn biết thủ hạ của anh có bao nhiêu người sao? Nhìn xung quanh thì biết. Tên đầu bóng hừ lạnh một tiếng. Tên thanh niên quay đầu nhìn, hắn thấy trong quán bi đa là một đám lưu manh, vì vậy mà có chút thất vọng. Chú có bấy nhiêu tên tiểu đệ thôi sao? Có lầm không vậy? Thế này mà là đại ca sao? Chú làm vậy không sợ chết à? Tên đầu bóng bị tên thanh niên mắng mà chợt sững sờ, ngay sau đó hắn lại nổi giận. Hừ, ông có ít tiểu đệ cũng đủ, tất cả tiến lên, làm thịt thằng nhóc này cho ông. Khi nhận được lệnh của đại ca thì đám lưu manh đồng loạt ra tay, sau đó liên tục có người kêu thảm và tung bay, một phút sau người nằm đầy đất, ngay cả người đẹp quái dị cũng nằm xuống. Tên đầu bóng vẫn còn đứng, ngoài hắn ra thì còn có một người nữa là Tạ Hiểu Phong, hắn sáng suốt đứng bên cạnh không ra tay, vì vậy không bị đòn. Thằng ngu, trên chú em còn có đại ca không? Tên thanh niên trừng mắt nhìn tên đầu bóng rồi dùng giọng bất mãn hỏi. Cậu muốn gì? Giọng nó của Đông Ca trở nên mất tự nhiên, tên kia đánh đấm quá ghê gớm, hèn gì lúc nãy trách hắn có quá ít tiểu đệ. Nếu có thì lập tức đưa anh đi gặp. Tên thanh niên trừng mắt nhìn Đông Ca, bộ dạng rất khó chịu. Nếu chú không có đại ca, anh sẽ đánh chú, sợ rằng chú gánh không nổi đâu. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 483. Không đánh không nghe. Không biết anh bạn lăn lộn giang hồ ở đâu, tôi nào đắc tội với cậu. Đông Ca nở nụ cười miễn cưỡng. Cậu vô duyên vô cớ đến đập phá ở địa bàn của tôi, hình như có chút quá mức. Đừng nói nhảm, chú còn đại ca ở bên trên không? Có thì mang anh đi, không anh đánh cho bỏ bú. Tên thanh niên trừng mắt nhìn Đông Ca. Này anh bạn, chuyện gì phải làm đến mức tuyệt tình như vậy? Tất cả mọi người cùng trong giang hồ, có gì cũng phải nói lý lẽ chứ. Cậu tốt xấu gì cũng phải. Đông Ca lúc này cảm thấy phát lạnh, dù sao người này cũng đánh đấm rất khủng bố, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rất uất ức. Hắn vẻ mặt trước mắt đám đàn em, sau này còn làm ăn gì nữa. Nhưng Đông Ca còn chưa nói dứt lời thì tên thanh niên đã đá lên người hắn, sau đó dùng giọng bất mãn nói: Ai là anh bạn với chú em? Ai cùng lăn lộn giang hồ với chú? Các chú không ăn đòn thì không nghe lời phải không? Anh thỏa mãn ước nguyện cho các chú. Tên thanh niên vừa mắng vừa dùng chân đá lên người Đông Ca. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đông Ca đang lăn lộn trên mặt đất, đồng thời thầm cảm thấy mình may mắn. May mà lúc đó hắn bị đá trên đường rộng, lan qua lăn lại cũng không bị chướng ngại vật cản đường. Nhưng bây giờ Đông Ca lại khác, đây là quán bi đa, khắp nơi là bàn bi đa, đại ca lan qua lăn lại không đụng đầu vào chân bàn cũng đụng lưng, đúng là quá thảm. Đám tiểu đệ khác của Đông Ca lại trợn mắt há mồm, bọn họ vừa bị đánh ngã xuống đất, sau khi đứng lên lại phát hiện đại ca mình đang bị người ta đá như đá bóng. Trước đó bọn họ còn trông cậy vào bản lĩnh của đại ca để rửa nhục cho mình, xem ra bây giờ đại ca còn nhục hơn con trùng trục. Điều này, đại ca, anh muốn tìm đại ca của Đông Ca sao? Em biết đại ca của Đông Ca ở đâu, hay là em đưa anh đi? Tạ Hiểu Phong lúc này đột nhiên đưa ra quyết định, hắn lấy hết dũng khí mới dám nói ra. Sao? Tên thanh niên cuối cùng cũng không tiếp tục đá Đông Ca, sau đó hắn quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong. Chú biết đại ca của tên này ở đâu sao? Biết, đại ca của Đông Ca là Mãnh Ca, gần đây Mãnh Ca thường hay uống trà ở quán Minh Xuyên. À, vậy thì tốt, vậy chú đưa anh đi. Tên thanh niên khẽ gật đầu, sau đó hắn giẫm chân lên người tên Đông Ca rồi dùng giọng bất mãn nói: Lãng phí thời gian của anh. Á, Đông Ca kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngất xỉu. Tạ Hiểu Phong thầm tắc lưới, sau đó hắn lại cảm thấy mình quá sáng suốt, vì đại gia này không biết xuất hiện từ đâu mà bản lĩnh đánh người quá trâu chó. Đi thôi. Tên thanh niên đi ra khỏi quán bi đa. Vâng, đại ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng theo tên thanh niên ra ngoài. Tên thanh niên dùng giọng bất mãn nói một câu: Đừng gọi anh là đại ca, anh không phải là đại ca của chú. Anh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên, chú có thể gọi anh là Thiên Ca. Vâng, Thiên Ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng sửa lại cách xưng hô, sau đó hắn cẩn thận hỏi: Thiên Ca, anh không phải người thủ đô sao? Không phải. Hạ Thiên trả lời: Thiên Ca, vậy anh không quen thuộc thủ đô phải không? Tạ Hiểu Phong lại hỏi: Nói nhảm. Hạ Thiên tức giận nói: Hắn lần đầu tiên đến thủ đô, sao quen thuộc cho được? Thiên Ca, không gạt anh, tuy Tạ Hiểu Phong em năm nay mới 20 nhưng từ nhỏ đã lăn lộn thủ đô, rất quen thuộc nơi đây. Nếu anh muốn đi tìm ai hay muốn đến đường nào thì chỉ cần hỏi em là được. Tạ Hiểu Phong bắt đầu phát huy tài ăn tục nói phép của mình. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong. Chú thật sự quen thuộc thủ đô sao? Tất nhiên rồi, em nào dám gạt Thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói, hắn cũng không nói dối, từ khi vài tuổi đã theo cha mẹ vào thủ đô, sau đó rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, có thể nói là lăn lộn khắp nơi, quen thuộc thủ đô như nhà mình. À, chú biết dưới tay Mãnh ca kia có bao nhiêu tiểu đệ không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Điều này, ít nhất cũng là vài trăm. Tạ Hiểu Phong có chút chần chừ rồi nói. Vài trăm mạng thôi sao? Hạ Thiên có hơi thất vọng. Chú biết trên thằng kia còn đại ca nào không? Thiên ca, trên Mãnh ca còn đại ca nữa. Nhưng em cũng không biết đại ca kia là ai. Điều này phải hỏi Mãnh ca mới được. Tạ Hiểu Phong dùng giọng ngượng ngùng trả lời. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tạ Hiểu Phong. Chú còn nói quen thuộc thủ đô, rõ ràng không biết gì. Tạ Hiểu Phong nở nụ cười ngượng ngùng, trong lòng thầm buồn bực, xem ra biểu hiện của mình vẫn không quá tốt. Đừng nói nhảm, mau đưa anh đến quán trà kia. Hạ Thiên nói thêm. Vâng Thiên ca. Tạ Hiểu Phong liên tục gật đầu. Anh đi theo em. Quán trà Minh Duyên có thể nói là khá lớn, chưa nói đến những phòng riêng, chỉ là đại sảnh cũng gây được hơn 10 bàn. Tất cả các bàn đều ngồi chật người, nhưng thật sự uống trà chỉ có một người đàn ông khoảng 40 tuổi mà thôi. Người đàn ông này có gương mặt đầy đặn, vóc sáng khôi ngô, vẻ mặt hung tướng làm người ta nhìn thấy lần đầu sẽ biết ngay loại này chẳng tốt lành gì. Nhưng hắn lại mặc tây trang, ăn mặc nhãi nhặn, động tác uống trà cũng rất nhãi nhặn, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ là ra vẻ mà thôi. Bà chủ, đến đây anh hỏi chút. Tên đàn ông chợt vỗ bàn quát lớn, bộ dạng nhãi nhặn biến mất như chó chạy bờ rào. Một thiếu phụ hơn 30 đi đến, nàng có gương mặt xinh đẹp, mặt sườn xám, dáng người tương đối mướt, trên mặt là nụ cười nở rộ, nàng cẩn thận hỏi. Mãnh ca, anh có gì cần phân phó? Anh hỏi cô Tiểu Phương đâu? Tên đàn ông nổi giận. Hôm nay sao không có ở đây? Bà chủ vẫn nở nụ cười. Mãnh ca, anh không biết đấy thôi. Sáng sớm Tiểu Phương cảm thấy không khỏe. Buổi sáng điện thoại cho em xin nghỉ. Mấy ngày nay cũng không đi làm. Đừng lăn tăn với ông. Tên đàn ông hừ một tiếng. Này bà chủ, nếu em còn muốn mở quán trà thì lập tức gọi Tiểu Phương đi làm. Mãnh ca, Tiểu Phương thật sự đã sinh bệnh. Bà chủ ra vẻ khó xử. Bốp, bà chủ còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị tên đàn ông cho một tát, âm thanh vang rồi, gương mặt trắng nõn của nàng cũng xuất hiện năm dấu ngón ta đỏ bừng. Ông nể mặt mày mà còn bố láo sao? Tên đàn ông ném ly trà. Mày ra ngoài hỏi xem có đứa nào dám bố láo với Mãnh ca anh. Mãnh ca, em. Em nào dám đùa giỡn anh. Bà chủ bụng lấy mặt, nàng cố gắng nặn ra nụ cười. Nhưng Tiểu Phương thật sự đã sinh bệnh, em cũng không thể ép buộc cô ấy đi làm. Vậy thì được, ông sẽ đi tìm cô ấy. Nếu cô ấy không sinh bệnh thì ông đập nát quán trà của mày. Mãnh ca hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đứng lên rồi vung tay. Để hai đứa ở lại, đám còn lại đi theo anh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 484. Mãnh ca nhưng không mạnh. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt bà chủ trở nên trắng bệch nơ. Biết nếu Mãnh ca đến tìm Tiểu Phương, như vậy sẽ rất phiền toái. Vì nàng biết Tiểu Phương không sinh bệnh, chẳng qua chỉ muốn tránh né Mãnh ca mà thôi. Theo tin đồn thì gần đây Mãnh ca nói một là một sẽ không hay. Đến lúc đó nếu hắn muốn đập quán của nàng, khẳng định kết quả này là thật. Đây cũng coi như một kết quả tốt. Nàng không dám nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng. Bà chủ mở quán trà này đã được vài năm, đã từng nghe qua nhiều tin đồn về vị mãnh ca này, nghe nói bên ngoài còn có một tên hiệu khác, đó là Tam Mãnh Ca. Gọi là Tam Mãnh vì vừa đánh nhau mạnh mẽ, vừa uống rượu mạnh, vừa mạnh mẽ khi chinh chiến trên giường. Một người đàn ông uống rượu mạnh như sồng mà đột nhiên đến uống trà hàng ngày, điều này là không bình thường. Thực tế Mãnh Ca này cũng không phải loại người thích trà, chẳng qua hắn chỉ vừa ý nhân viên phục vụ tên là Tiểu Phương ở quán trà mà thôi. Nghe nói trước kia Mãnh Ca thích người nào sẽ dùng tiền cướp lấy hoặc là cưỡng đoạt về trùng. Nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy mình có thân phận hơn, không thể dùng thủ đoạn hạ lưu như trước. Vì vậy hắn đưa đám đàn em đến đây uống trà hàng ngày. Hắn muốn dùng phương pháp đặc thù này để làm cho Tiểu Phương tình nguyện đi theo. Nhưng Tiểu Phương không tình nguyện, vì vậy ngày hôm nay nàng quyết định không đi làm. Vì vậy mà Mãnh Ca cũng không còn giả vờ nhãi nhặn, hắn trở về diện mạo thật sự. Bà chủ nhìn Mãnh Ca đưa đám tiểu đệ rời khỏi quán trà, trong lòng nàng rất lo lắng nhưng không có biện pháp gì, nàng không có năng lực ngăn cản. Bây giờ nàng chỉ còn cách cầu nguyện cho Tiểu Phương không có việc gì, đồng thời cũng cầu nguyện cho mình không có việc gì. Nhưng đúng lúc này cũng có hai người đi vào quán trà, vừa đúng lúc đến chặn đường Mãnh Ca. Mãnh Ca đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, đột nhiên có người cản đường mình tất nhiên sẽ càng không vui sướng gì, hắn hất đầu lên nói: "Cút ngay cho ông." Đáng tiếc là hai tên kia không cút đi. Tên thanh niên đi trước chợt nói một câu: "Tên ngu ngốc này là Mãnh Ca sao? Thiên Ca, anh ta. Anh ta là Mãnh Ca." Tên thanh niên ở phía sau dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Mãnh Ca, sau đó hắn trả lời: "Hai người này rõ ràng là Hạ Thiên và Tạ Hiểu Phong, bọn họ đến rất đúng lúc, nếu không sẽ chẳng gặp được Mãnh Ca." "Tiểu tử, muốn chết phải không?" "Hừ, mày chán sống sao? Dám nói với Mãnh Ca như vậy sao? Mãnh Ca, em xử lý thằng này nhé." Sau lưng Mãnh Ca có người lớn tiếng mắng mỏ, chỉ cần Mãnh Ca ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ tiến lên cho Hạ Thiên thành tám mảnh. Hạ Thiên lúc này ra tay như trước, hắn đột nhiên chụp lấy cổ tay trái của Mãnh Ca, sau đó dùng sức kéo, một tiếng sắc vang lên, Mãnh Ca hét thảm một tiếng: "À, con bà mày, mày, mày dám vặn gãy tay tao." Mãnh Ca đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn liên tục nói lắp. Đám người sau lưng Mãnh Ca chợt sững sốt, tên khốn nạn nào không sợ chết dám đánh Mãnh Ca. Còn Tạ Hiểu Phong thì lén sùng bái Hạ Thiên, Thiên Ca này đúng là rất trâu, ai cũng dám đánh. Nếu một ngày nào đó hắn cũng đến mức như vậy thì cuộc đời này không ổn. Hạ Thiên tung ra một đá, vừa lúc trúng chân Mãnh Ca, lúc này Mãnh Ca lại kêu thảm một tiếng, sau đó chân mềm nhũn quỳ xuống đất, chân đã gãy, hắn căn bản không đứng vững, không thể không quỳ. "Hừ, con bà nó thất thần làm gì, mau phế thằng này cho ông." "Á." Mãnh Ca còn chưa mắng xong lại kêu lên thảm thiết. Lần này chân còn lại cũng bị đá gãy. Chỉ trong khoảnh khắc có tứ chi thì ba chi đã bị gãy, chỉ còn lại một cánh tay nguyên vẹn. Lúc này đám tiểu đệ của Mã Ca cuối cùng cũng kịp phản ứng, tất cả đều tức giận đánh về phía Hạ Thiên, nhưng bọn họ còn chưa tiếp cận thì đã bay hẳn lên không. Sau đó Tạ Hiểu Phong đứng ngoài bàng quan chợt nhìn thấy một tình cảnh tương đối vượt dị. Bọn họ thấy đám người bay múa trong đại sơn A, nơ, nơ, hơ, sau đó lại rơi xuống. Điều này cũng không đáng là gì, nhưng vấn đề là đám người kia đều rơi xuống ghế. Sau đó đại sảnh lại rất chỉnh tề, người nào cũng ngồi trên ghế rất quy củ giống như không có chuyện gì. Điều này phải trâu chó thế nào mới làm được như vậy? Đúng là khủng bố còn hơn cả cao thủ trong tiểu thuyết. Tạ Hiểu Phong có chút kích động, cũng có chút hưng phấn, vì hắn đột nhiên phát hiện ra, hắn muốn đạt đến cấp bậc như vị thiên ca kia thì phải chờ kiếp sau. Bà chủ quán trà lại há hốc mồm, vẻ mặt không tưởng, nàng đang nằm mơ sao? Nếu không thì sao được nhìn thấy tình cảnh này?

anh nói thu chú làm tiểu đệ, chú không nghe rõ sao? Đám người Nhâm Trung Hằng nhìn Hạ Thiên như thấy người điên, sau vài giây sau ai cũng cười lên ha hả. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 486. Mạnh tay thu tiểu đệ. Nhâm Trung Hằng đang cười, những người khác trong quán trà cũng dùng ánh mắt nhìn kẻ bệnh tâm thần nhìn Hạ Thiên. Người này muốn thu đại ca làm tiểu đệ sao? Hơn nữa còn nói đại ca có vận may. Đúng là quá điên cuồng. Thú vị, đúng là rất thú vị. Nhâm Trung Hằng cuối cùng cũng ngừng cười, sau đó hắn vỗ nhẹ bàn tay. Tôi ở thủ đô nhiều năm, cậu là người đầu tiên nói muốn thu tôi làm tiểu đệ. Hạ tiên sinh, cậu xác nhận muốn thu tôi làm tiểu đệ sao? Nói nhả, anh không có thời gian nói giỡn với chú. Hạ Thiên tức giận nói, dựa theo những gì cậu vừa nói, làm tiểu đệ của cậu là tốt sao? Nhâm Trung Hằng lại hỏi, hắn bấy giờ đã bắt đầu hoài nghi mình gặp phải một kẻ điên, nhưng hắn cũng không để ý đến chuyện chơi đùa với một kẻ điên. Tất nhiên là chú có vận may, chú cho rằng người nào cũng có thể làm tiểu đệ của anh sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nhâm Trung Hằng. Rất nhiều người cầu xin làm tiểu đệ của anh mà không được. Nói vậy điều này thật sự là chuyện tốt với tôi. Nhâm Trung Hằng cười nhạt một tiếng. Nhưng gần đây tôi không tích chuyện tốt, Hạ tiên sinh cứ đi tìm người khác mà nhận làm tiểu đệ thế nào? Không được. Hạ Thiên từ chối. Đây là lần đầu tiên anh đây chủ động muốn nhận tiểu đệ, nếu chú không đồng ý thì chẳng phải anh rất mất mặt sao? Nhâm Trung Hằng vẫn cười nhưng giọng nói cũng dần trở nên lạnh lùng. Nói vậy các hạ muốn cưỡng ép thu tiểu đệ sao? Nếu chú ngoan ngoãn thì anh còn cưỡng ép làm gì? Hạ Thiên không cho là đúng. Nhâm Trung Hằng cười lạnh. Tôi muốn biết làm tiểu đệ của các hạ có điểm gì tốt. Đơn giản thôi, làm tiểu đệ của anh chú cơ bản không bị ai ức hiếp. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Nhâm Trung Hằng. Đến khi chú làm tiểu đệ của anh, ngoài anh và vợ anh trên đời này không có ai ức hiếp chú. Đây mà là tốt sao? Nhâm Trung Hằng cười lạnh một tiếng. Nhưng đáng tiếc là tôi bây giờ đang ở thủ đô và cũng chẳng có ai dám ức hiếp. Như vậy nếu bây giờ chú không làm tiểu đệ của anh, sợ rằng anh sẽ ức hiếp chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Nhâm Trung Hằng, bây giờ hắn đang mất hứng. Nhâm Trung Hằng cười nói, được rồi, tôi còn muốn xem tư vị khi bị người ta ức hiếp là thế nào. Vậy anh thỏa mãn nguyện vọng của chú. Hạ Thiên đột nhiên vươn tay phải ra như chớp, hắn chụp lấy cổ của Nhâm Trung Hằng, sau đó khẽ dùng sức. Gương mặt Nhâm Trung Hằng đỏ bừng bừng. Hắn muốn nói nhưng không nên lời, thậm chí còn khó thể hít thở. Buông giám đốc Nhâm ra. Hai tên Nhâm Trung Hằng mang theo chợt hét lên. Cút! Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai tên kia. Muốn chết! Hai tên đàn ông quát lên, sau đó đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, tay trái nhanh chóng đấm ra hai quyền. Ngay sau đó nghe được hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người kia hầu như cùng bay ra ngoài và ngã xuống đất, cuối cùng cũng không thể đứng lên. Sau đó Hạ Thiên khẽ buông lỏng tay phải đang bóp lấy cổ Nhâm Trung Hằng. Nếu chú còn chê anh ức hiếp là chưa đủ, anh có thể tiếp tục. Nhâm Trung Hằng bị Hạ Thiên bóp cổ mà vẻ mặt rất khó coi, không phải chỉ vì Hạ Thiên bóp cổ, căn bản là hắn phát hiện hai người mình mang theo bị Hạ Thiên thu phục quá dễ dàng. Phải biết rằng đây là hai tên thủ hạ mà hắn tin tưởng nhất, đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Hắn luôn tin hai người này có thể bảo vệ mình, nhưng bây giờ so sánh với Hạ Thiên thì chẳng khác nào ruồi muỗi. Tôi thừa nhận cậu đánh đấm rất tốt, nhưng trên thế giới này quả đấm cũng không giải quyết được tất cả vấn đề. Nhâm Trung Hằng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, hắn cũng không muốn tỏ ra yếu thế. xem ra chú còn chưa bị ức hiếp đầy đủ. Hạ Thiên thì thào nói, hắn lại vươn tay phải, lần này không phải chụp lấy cổ mà chụp lấy tay Nhâm Trung Hằng. Hắn khẽ bóp, một tiếng sắc vang lên, tay trái của Nhâm Trung Hằng bị bẻ gãy. Á! Nhâm Trung Hằng kêu gào thảm thiết, trên mặt là vẻ đau đớn tột độ. Anh đã lâu chưa dùng biện pháp này đối phó với kẻ khác. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói một câu, sau đó hắn chụp lấy tay của Nhâm Trung Hằng thực hiện chiến lược vặn chật khớp qua lại. Những tiếng sắc sắc vang lên, xương khớp liên tục chật qua chật lại. Á, á, á. Nhâm Trung Hằng liên tục kêu gào thảm thiết, vẻ mặt cực kỳ đau khổ, trên trán đã vã đầu mồ hôi, vẻ mặt cũng trắng bệch. Đám người chung quanh cảm thấy ớn lạnh, Mãnh Ca nhìn thấy cũng choáng ngợp, trong lúc nhìn cũng quên cả đau đớn của mình. Vì hắn đột nhiên phát hiện mình còn may mắn hơn cả đại ca Nhâm Trung Hằng. Thế nào, muốn thử nữa không? Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại. Thật ra anh rất thích ức hiếp người khác, nhưng hôm nay anh còn bận, không có thời gian ức hiếp chú. Cậu muốn thế nào? Nhâm Trung Hằng nghiến răng nghiến lời hỏi. Tôi, Nhâm Trung Hằng, tôi đã đắc tội cậu bao giờ? Nói nhảm, chú đắc tội với anh mà còn vậy may làm tiểu đệ sao? Hạ Thiên tức giận nói. Cậu nhất định bắt tôi làm tiểu đệ mới chịu sao? Nhâm Trung Hằng không tự giác phải siết chặt nắm đấm, nhưng hắn lại buông lỏng ra ngay sau đó. Vì hắn biết mình không làm được gì, nếu xét về võ lực thì mình chẳng đáng là gì trước mắt đối phương. Anh thấy chú có 10.000 thủ hạ mới miễn cưỡng thu làm tiểu đệ. Hạ Thiên có chút mất vui. Nếu chú không có ý kiến thì kể từ bây giờ sẽ là tiểu đệ của anh. Nhâm Trung Hằng rất muốn có ý kiến, nhưng hắn biết nếu không đồng ý sẽ bị đối phương kéo chật khớp ra vô số lần, cảm giác đau đớn như vậy hắn khó thể tiếp nhận được. Này, chú không nói lời nào cũng coi như thông minh. Hạ Thiên rất thỏa mãn. Bây giờ anh có chuyện cần chú làm. Cậu có gì cần tôi đi làm? Nhâm Trung Hằng cắn răng hỏi, đến bây giờ hắn cũng chỉ biết làm theo lời Hạ Thiên, vì hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên phải làm rõ mọi chuyện, phải biết người này muốn mình làm gì. Giúp anh tìm một người. Hạ Thiên lấy ra ảnh của Mộc Hàm. Thấy không, đây là vợ anh, lập tức huy động tất cả lực lượng đi tìm cho anh. Nhâm Trung Hằng nhìn ảnh mà không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Hắn chần chừ một lúc rồi hỏi, cô này tên gì? Là Mộc Hàm. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó thúc giục, chú mau đi tìm được thì báo cho anh ngay. Nếu tôi tìm được thì báo cho cậu bằng cách nào? Nhâm Trung Hằng có chút chần chừ, cuối cùng cũng hỏi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 487. Tam thiếu gia. Gọi điện thoại cho anh là được, trước tiên nhớ ký số điện thoại của anh đi. Hạ Thiên nói số điện thoại của mình, Nhâm Trung Hằng cũng nhanh chóng lưu lại. Hạ Thiên còn nói thêm, nhớ ký phải đi tìm ngay cho anh, nếu các chú không tìm, anh có thể xử lý chú bất cứ lúc nào. Được, tôi sẽ đi tìm ngay. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, sau đó hắn chuẩn bị bỏ đi. Hạ Thiên vung tay chụp Mãnh Ca lên, hắn nhanh chóng làm ra vài động tác để nối chân nối tay cho đối phương, sau đó nói, này, chú cũng đi tìm cho anh. Mãnh Ca đột nhiên phát hiện mình khỏe mạnh như trâu và không còn đau đớn thì chợt sững sờ, sau đó rất mừng rỡ, hắn vô thức nói một câu với Hạ Thiên. Cảm ơn đại ca. Đừng gọi anh là đại ca, anh không phải đại ca của chú, gọi anh là Thiên ca. Hạ Thiên sửa đổi cách xưng hô của Mãnh Ca. Vâng, Thiên ca. Mãnh Ca vội vàng đổi giọng. Mau đi tìm vợ cho anh. Hạ Thiên phất phất tay mất kiên nhẫn, Sau đó hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt phóng quanh quán trà, đám lưu manh trước đó đều đang ngồi ngơ người đã bắt đầu động đậy ở lại. Tất cả theo anh. Mãnh ca hô lên một tiếng, hắn vung tay rồi dẫn đám tiểu đệ rời khỏi quán trà, một lúc sau mới đuổi kịp Nhâm Trung Hằng vừa đi ra. Nhâm Trung Hằng vừa rời khỏi quán trà thì vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, hắn ngồi lên xe của mình rồi gọi điện thoại. Tam thiếu gia, là tôi. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một người đàn ông. Hằng ca, tìm tôi có việc sao? Tam thiếu gia, tôi vừa bị đánh bại. Nhâm Trung Hằng khẽ nói. Bại sao? Đầu dây bên kia có chút kinh ngạc. Hằng ca, anh nói vậy có ý gì? Vừa rồi có một tên tiểu tử đánh bại mãnh tử, sau đó để nó gọi tôi tới, đến khi thấy tôi thì hắn lại cưỡng ép thu làm tiểu đệ. Nhâm Trung Hằng còn chưa nói dứt lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Đợi chút, Hằng ca, anh nói lại xem, anh thấy ai? Tam thiếu gia, người kia tự xưng là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Nhâm Trung Hằng có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn trả lời. Hạ Thiên sao? Thật sự là Hạ Thiên. Đầu dây bên kia có chút hứng phấn. Đợi đã, Hằng ca, anh vừa nói, Hạ Thiên thu anh làm tiểu đệ sao? Là thế này, tiểu tử kia không chịu nói lý lẽ, tôi không đồng ý thì tra tấn thân thủ rất mạnh. Thủ hạ của tôi là Ngô Cương và Trương Việt, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vài chục người của mãnh tử cũng bị hắn đánh ngã. Nhâm Trung Hằng dùng giọng hổ thẹn nói. Tam thiếu gia dùng giọng vội vàng hỏi. Hằng ca, vậy anh có đồng ý không? Xin lỗi, tam thiếu gia, tôi không có biện pháp, vì vậy đành phải đồng ý. Giọng điệu của Nhâm Trung Hằng rất bất an. Tốt, làm tốt lắm. Tam thiếu gia cực kỳ hưng phấn, hắn cắt ngang lời Nhâm Trung Hằng. Thế này đi, Hằng ca, bây giờ tôi đến công ty của anh ngay, anh ở trong phòng làm việc chờ tôi, lát nữa gặp mặt sẽ nói chuyện sau. Tam thiếu gia nói xong thì cúp điện thoại, Nhâm Trung Hằng chợt sững sờ, tam thiếu gia vừa khen tốt sao? Không phải tức quá hóa cười đấy chứ? Nhưng vì sao giọng điệu lại vui sướng như vậy? Thôi, để về gặp tam thiếu gia rồi nói sau. Nhâm Trung Hằng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy về công ty Trung Hằng. 10 phút sau Nhâm Trung Hằng đã có mặt trong phòng làm việc của mình, bên trong đã có một người đàn ông trẻ tuổi chờ sẵn. Người này vóc dáng không cao, dáng người cũng khôi ngô nhưng làn da khá đen, thiếu chút nữa là anh em của dân châu Phi. Hốn nổi là người này mặc tây phục trắng, nhìn qua y hệt như cục than bỏ vào chậu bột. Khi thấy Nhâm Trung Hằng thì tên kia lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hằng ca, anh đã về rồi, ngồi đi. Tam thiếu gia. Nhâm Trung Hằng cung kính bắt chuyện với người thanh niên kia. Hằng ca, anh nói đi, anh vừa gặp Hạ Thiên, có phải là người này không? Người thanh niên lấy điện thoại ra, hắn mở một tấm hình lên. Nhâm Trung Hằng nhìn thoáng qua, sau đó hắn xác nhận. Không sai. Tam thiếu gia chính là hắn. Tốt quá. Tên thanh niên chợt vỗ vai Nhâm Trung Hằng. Hằng ca, anh đúng là may mắn. Không đúng, chúng ta may mắn. Tam thiếu gia, người này rốt cuộc là ai? Nhâm Trung Hằng lúc này mới ý thức được sự kiện có vẻ kỳ lạ. Xem ra tên Hạ Thiên kia có lai lịch không nhỏ. Chưa nói vấn đề này trước, Hằng ca, anh đã đồng ý làm tiểu đệ của hắn rồi phải không? Tên thanh niên tiếp tục truy vấn một câu, giống như muốn xác nhận. Đúng vậy, tam thiếu gia, tình huống khi đó nếu tôi không đáp ứng thì khó thể nào quay về. Nhâm Trung Hằng khẽ nói. À thế này, Hằng ca, anh giới thiệu rõ ràng tình huống khi đó cho tôi. Tam thiếu gia kia hình như vẫn chưa yên tâm. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, hắn không giấu riêng mà nói rõ tình huống. Đúng là không hổ danh là Hạ Thiên, mới đến thủ đô mà đã đến tìm anh. Tam thiếu gia nghe xong câu chuyện thì nói một câu tán thưởng. tôi đang cảm thấy kỳ quái vì sao hắn ta muốn thu Hằng ca anh làm tiểu đệ. Bây giờ tôi đã hiểu, hắn muốn tìm người, nghe nói người này rất chuyên tâm vì vợ, xem ra là thật không sai. Tam thiếu gia dừng lại một chút rồi nói thêm. Hằng ca, bây giờ anh lập tức đưa ảnh của Mộc Hàm cho tất cả anh em huynh đệ, dù mọi người có việc gì cũng phải dừng lại mà đi tìm, dù lật khắp thủ đô cũng phải tìm được Mộc Hàm, hiểu chưa? Điều này, Tam thiếu gia. Nhâm Trung Hằng rõ ràng có chút khó hiểu vì cách làm của Tam thiếu gia. Hằng ca, trước tiên cứ ra lệnh, lát nữa tôi sẽ giải thích. Tam thiếu gia biết Hằng ca còn đang nghi hoặc, hắn nói thêm. Được, Tam thiếu gia, tôi sẽ làm. Nhâm Trung Hằng nghe Tam thiếu gia nói như vậy tất nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, dù dưới tay hắn có 10.000 tiểu đệ, nhưng bây giờ hắn cũng là một tiểu đệ của người khác. Nhâm Trung Hằng bắt đầu điện thoại, đồng thời cũng gửi hình đã chụp qua điện thoại xuống. Dựa theo lệnh của Tam thiếu gia mà bắt mọi người ngừng hết tất cả hoạt động để đi tìm người trong hình. 10 phút sau, Nhâm Trung Hằng cuối cùng cũng được hồi báo, sự việc đã được truyền xuống dưới, ai cũng đã hành động, vì vậy hắn báo cáo với Tam thiếu gia. Tam thiếu gia, sự việc tìm người đã sắp xếp xong, các huynh đệ đã bắt đầu hành động. Tôi nghĩ nếu cô Mộc Hàm này ở thủ đô thì tìm được là không khó. Như vậy cũng chưa chắc. Tam thiếu gia lắc đầu. Bây giờ tôi còn chưa hiểu rõ tình huống. Nếu Mộc Hàm đã lẩn trốn thì người thường cũng khó tìm được. Phải biết rằng nàng không phải là người thường. Không phải là người thường. Nhâm Trung Hằng không khỏi buồn bực. Sau đó hắn không nhịn được phải hỏi. Tam thiếu gia, Mộc Hàm và Hạ Thiên kia rốt cuộc có địa vị gì? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Ông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 488. Bốn tiểu gia tộc. Hằng ca, anh đã nghe nói về bốn đóa xanh hoa ở thủ đô chưa? Tam thiếu gia cười cười hỏi. Là bốn người phụ nữ xinh đẹp và có thân phận bất phàm ở thủ đô sao? Nhâm Trung Hằng tất nhiên có nghe nói về điều này, đừng tưởng hắn có nhiều tiểu đệ mà địa vị cao, thật ra thủ đô là nơi ngọa hổ tàng long, bốn đóa hoa thủ đô là thứ mà hắn khó thể chạm tới. Đúng vậy, Mộc Hàm chính là một trong bốn đóa hoa đó. Tam thiếu gia khẽ gật đầu. Anh cũng đã nhìn thấy hình của cô ấy, sẽ biết cô ấy xứng đáng với danh hiệu, trên thực tế thì cô ấy còn hấp dẫn hơn trong hình rất nhiều. Tam thiếu gia khẽ dừng lại rồi nói thêm. Tất nhiên Mộc Hàm cũng không chỉ là xinh đẹp, thân phận của nàng càng không tầm thường. Anh đã nghe nói Long Tổ của Cục An ninh Quốc gia chưa? Cô ấy là đặc công của Long Tổ, quan trọng là nàng có quan hệ không tầm thường với Triệu gia. Nhâm Trung Hằng chợt ngây người, chỉ cần là đặc công của Long Tổ thì cũng đủ cho hắn giật mình. Hơn nữa quan hệ mật thiết với Triệu gia càng làm hắn hoảng sợ. Người nào không biết Triệu gia là gia tộc đệ nhất ở thủ đô, dù là Tam thiếu gia gặp người Triệu gia cũng không dám không cung kính. Mộc Hàm thật sự là vợ của Hạ Thiên kia sao? Một lúc lâu sau, Nhâm Trung Hằng mới phục hồi tinh thần lại, hắn mở miệng hỏi. Việc này thật ra tôi còn chưa quá rõ ràng. Nhưng lời đồn đã xác nhận Mộc Hàm là người phụ nữ của Hạ Thiên. Tam thiếu gia khẽ gật đầu. Trước đó, mẹ của Lâm Tử Hào người Lâm gia có quan hệ không tệ với Triệu gia. Khi đó Mộc Hàm đã là hôn thê trên danh nghĩa của Lâm Tử Hào. Đáng tiếc là Mộc Hàm vừa đến thành phố Giang Hải được 3 ngày thì bị Hạ Thiên cướp đi. Lâm Tử Hào cũng không biết làm sao bị Hạ Thiên đánh thành kẻ ngốc. Nghe nói là sợ quá mà ngây ngốc. Cái gì? Nhâm Trung Hằng chợt hô lên kinh hoàng. Hạ Thiên kia dọa Lâm đại thiếu gia trở nên ngây ngốc sao? Cũng khó trách Nhâm Trung Hằng khiếp sợ như vậy. Thủ đô thật ra có rất nhiều gia tộc lớn nhỏ, trong đó địa vị của tứ đại gia tộc gồm Triệu, Tiền, Tôn, Lý khó thể nào dung chuyển. Ngoài tứ đại gia tộc này thì vẫn còn bốn tiểu gia tộc, Lâm gia là một trong số đó. Dù đây chỉ là tiểu gia tộc nhưng thực lực còn cao hơn phần lớn các gia tộc khác ở thủ đô. Bây giờ Lâm Tử Hào đường đường là đại thiếu gia của Lâm gia lại bị người ta dọa thành kẻ ngốc, sợ rằng tin tức này rơi vào tai người nào ở thủ đô cũng cảm thấy khó tưởng. Việc này tôi còn chưa khảo chứng, nhưng tôi có thể xác định. Tam thiếu gia cười nhạt một tiếng. Lý Minh Hiên, Lý gia bây giờ đã là tàn phế, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường. Lý Minh Nhân trở thành kẻ ngốc, chỉ số thông minh chỉ còn bằng một đứa trẻ nít. Lý Minh Hảo thì đã chết, nghe nói trước khi chết thì xương cốt toàn thân vỡ nát. Còn có Lý Minh Quang, đường đường là đội trưởng hắc báo, bây giờ đang được cứu chữa trong bệnh viện, cũng không biết đến bao giờ mới sống lại. Tam thiếu gia nói đến đây thì khựng lại, hắn nhìn Nhâm Trung Hằng. Hằng ca, nếu tôi cho anh biết tất cả đám người Lý gia đều bị Hạ Thiên đánh thành như vậy, anh có tin không? Nhâm Trung Hằng há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nói gì. Dù hắn có kiến thức rộng, hiểu nhiều thế sự nhưng vẫn cảm thấy khó tưởng. Lý gia là Lý gia thủ đô, là gia tộc xếp gần với Triệu gia, sao lại bị một người đánh tơi tả như vậy? Nhưng Nhâm Trung Hằng không thể không tin, hắn biết Tam thiếu gia sẽ không gạt mình, nếu những gì khó tưởng nói ra từ trong miệng Tam thiếu gia thì nhất định là sự thật. Hằng ca, bây giờ anh đã biết vì sao tôi nói anh giúp Hạ Thiên tìm người chưa? Tam thiếu gia cười nói. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, sau đó cảm giác bức bối vì người ta ép làm tiểu đệ đã biến mất. Cuối cùng hắn cũng hiểu lời nói của Hạ Thiên, hôm nay hắn quả nhiên gặp may, hắn làm tiểu đệ của một người hùng mạnh như vậy, có thể nói là vinh quang tuyệt đối. Nhâm Trung Hằng càng thêm khó hiểu, vì sao Tam thiếu gia lại kích động như vậy? Hằng ca, thủ đô gần đây sợ rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện, sau này anh phải nhớ kỹ, Hạ Thiên là đại ca mà anh phải theo, hắn ta nói anh làm gì, anh cần làm theo. Tam thiếu gia mở miệng hỏi. Hiểu, Tam thiếu gia. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, hắn có chút chần chừ rồi hỏi. Tam thiếu gia, anh có muốn gặp Hạ Thiên không? Tạm thời còn không được. Trên mặt Tam thiếu gia lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hạ Thiên có thể sẽ ra tay với Lý gia, vì vậy tạm thời tôi không nên ra mặt. Tam thiếu gia, anh yên tâm, tôi hiểu nên làm thế nào. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu. Hằng ca, cơ hội này đối với chúng ta giống như trời sập. Tuy có nguy hiểm vì đắc tội với Lý gia, nhưng tôi tin bây giờ Lý gia sẽ căn bản không có tâm tình quan tâm đến chúng ta. Vì vậy nguy hiểm đối với chúng ta chỉ là số nhỏ. Tam thiếu gia ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ bây giờ Lý gia còn đang suy nghĩ nên đối phó với Hạ Thiên thế nào. Thực tế lúc này Hạ Thiên cũng đang suy nghĩ nên túm Lý gia thế nào, hắn vẫn còn đang ở quán trà Minh Duyên. Bây giờ đang có 70.000 người giúp hắn tìm vợ, nhiệm vụ của hắn lúc này là chờ tin. Đáng tiếc là hắn không thích như vậy, hắn muốn đi bắt Lý Minh Quang và xử lý đám người Lý gia. Vì Tống Ngọc Mị đột nhiên xuất hiện làm Hạ Thiên không thể xử lý Lý Minh Quang, điều này làm hắn khó chịu. Nhưng bây giờ hắn không biết Lý Minh Quang ở đâu, tất nhiên sẽ chẳng thể đi tìm, hắn suy nghĩ và quyết định đi xử lý người Lý gia trước. Chú em nói rất quen thuộc thủ đô phải không? Hạ Thiên quay đầu nhìn Tạ Hiểu Phong đang đứng cung kính bên cạnh rồi hỏi. Đúng vậy Thiên ca, anh muốn đi đâu? Tạ Hiểu Phong vội vàng trả lời. Cậu biết số một đường Mộc Tử ở đâu không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Số một đường Mộc Tử sao? Vẻ mặt Tạ Hiểu Phong có hơi biến đổi, sau đó hắn vô thức giảm âm thanh xuống hỏi. Thiên ca, anh muốn đến số một đường Mộc Tử sao? Chú em đừng nói không biết chỗ này ở đâu đấy nhé. Hạ Thiên rất mất hứng, nếu tên này mà không biết thì hắn sẽ đá văng ra. Còn nói là quen thuộc thủ đô, hỏi gì cũng không biết. Không, Thiên ca biết rất rõ. Tạ Hiểu Phong liên tục nói. Nhưng Thiên ca, anh đến đó làm gì? chỗ đó người bình thường không thể vào. Chú em quan tâm làm gì, chỉ cần đưa anh đi làm được. Hạ Thiên tức giận nói, hắn cũng không có tâm tình giải thích với Tạ Hiểu Phong. À, vậy thì được, nhưng Thiên ca, anh xem bây giờ đã là giữa trưa, có muốn đi dùng cơm không? Tạ Hiểu Phong cẩn thận hỏi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 489. Ăn cơm chùa ở Lý Gia. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu, bây giờ đã gần đến giờ trưa, cũng nên đi ăn cơm trước tiên lấp đầy bụng mới có sức lực đi đánh người Lý Gia. Quán trà tất nhiên sẽ không bán cơm, Hạ Thiên và Tạ Hiểu Phong nhanh chóng bỏ đi. Bà chủ lớn lên khá xinh đẹp muốn cảm tạ Hạ Thiên, đáng tiếc là hắn không có hứng thú với nàng, điều này làm cho Tạ Hiểu Phong cảm thấy đáng tiếc. Một thiếu phụ nóng hừng hực thế kia mà Thiên ca bỏ qua sao? Nhưng nghĩ đến tấm ảnh vợ của Thiên ca thì Tạ Hiểu Phong cảm thấy bình thường. Tuy thiếu phụ kia khá đẹp nhưng nếu so với vợ Thiên ca thì đúng là vịt con và Thiên Nga. Thiên ca không thèm nhìn cũng là lẽ đương nhiên. Thiên ca, anh muốn đi đâu dùng cơm? Tạ Hiểu Phong rời khỏi quán trà thì hỏi ngay. Tùy tiện thôi, anh không có yêu cầu cao với chuyện ăn uống. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhớ đến một vấn đề. Chú có biết gần đây có ngân hàng nào không? Ngân hàng sao? Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ. Thiên ca, anh định đi rút tiền sao? Đúng vậy. Hạ Thiên trả lời, trên người hắn chỉ có 5.000 đã trả cho Ninh Khiết. Bây giờ không có xu nào, đi ăn thì phải rút tiền. Tạ Hiểu Phong lại biết nơi đây có một ngân hàng, cách vị trí của bọn họ chưa đến 200 mét. Hạ Thiên biết rõ cách lấy tiền trong tài khoản, nhưng khi hắn vào rút tiền thì lại cảm thấy tương đối khó hiểu. Hắn biết mỗi lần chui rút được 2.500 đồng, dù sao nhiêu đây cũng đủ dùng cơm. Nhưng khi rút tiền thì máy lại báo tiền trong tài khoản là không đủ. Máy móc chết tiệt gì thế này? Chắc chắn là hư mất rồi. Hạ Thiên rất căm tức, hắn chợt sinh ra xúc động muốn đập nát cái máy. Tuy hắn không biết cụ thể là thế nào nhưng bên trong thẻ cũng có ít nhất là vài triệu, sao rút 2.500 đồng cũng không được. Thiên ca, có phải máy hư rồi không? Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Nếu không mình vào ngân hàng rút luôn. Những lời này của Tạ Hiểu Phong lại có tác dụng. Hạ Thiên đi vào trong ngân hàng, nhưng hắn vẫn không thể rút tiền. Nhân viên ngân hành xinh như mộng nói cho hắn biết tài khoản đã bị đóng băng, đừng hòng rút được một xu. Này, ngân hàng các người dựa vào cái gì để đóng băng tài khoản của tôi? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nữ nhân viên xinh đẹp. Thật xin lỗi tiên sinh, tài khoản của anh cũng không phải do chúng tôi đóng băng, nguyên nhân cụ thể thì chúng tôi không biết, anh tốt nhất đến ngân hàng làm thẻ để hỏi thăm. Nhân viên ngân hàng rất khách khí, cuối cùng nàng còn bổ sung một câu. Thẻ của anh được làm ở thành phố Giang Hải, anh có thể liên lạc với bạn bè ở bên đó, để bọn họ hỏi xem có chuyện gì xảy ra, hoặc là anh trực tiếp điện thoại đến ngân hàng. Khi thấy nhân viên ngân hàng khách khí như vậy thì Hạ Thiên không thể nào nổi giận, hắn đành phải bực bội đi ra ngoài ngân hàng, sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho Tôn Hinh Hinh, nhưng cuối cùng cũng không gọi được. Hạ Thiên gọi cho Kiều Tiểu Kiều, không gọi được, gọi cho Lãnh Băng Băng, vẫn là như vậy. Điều này làm hắn cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì? Sau khi hắn đến thủ đô sao không gọi được cho bất kỳ ai? Thẻ ngân hàng thì không rút được tiền, điện thoại gọi không được. Hạ Thiên giống như rơi vào tình cảnh khi mới đến thành phố Giang Hải. Lúc này hắn phát hiện ra mình chỉ có một việc cần phải làm như khi xuống Giang Hải, đó chính là kiếm tiền. Nếu không hắn sẽ chẳng có xu nào để ăn cơm, hơn nữa còn nợ Ninh Khiết kia 5.000 đồng. Này, cậu biết chỗ nào kiếm được tiền không? Hạ Thiên nhìn Tạ Hiểu Phong rồi hỏi. Điều này Thiên ca, có rất nhiều nơi kiếm được tiền, nếu không chúng ta đi dùng cơm trước rồi nói sau. Tạ Hiểu Phong cẩn thận trả lời, hắn thấy tâm tình của Hạ Thiên không được tốt, điều này cũng khó thể trách ai bị đóng băng tài khoản mà không bực bội. Không ăn, anh không có tiền. Hạ Thiên rất mất vui. Mau đưa anh đến số 1 đường Mộc Tử. Điều này Thiên ca, với thân phận của anh thì ăn cơm cần gì phải trả thù lao. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Đừng nói nhảm, mau đưa anh đến số 1 đường Mộc Tử. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tạ Hiểu Phong. Anh muốn đi ăn cơm chùa của Lý gia. Sao? Tạ Hiểu Phong chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn hỏi ngay. Thiên ca, anh biết số 1 đường Mộc Tử là Lý gia sao? Nói nhảm, không thì anh đến đó làm gì? Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Sao chú nói nhiều vậy? Chú có phải chẳng biết đường không? À, biết, biết rõ, Thiên ca, em sẽ đưa anh đi. Khi thấy Hạ Thiên tức giận thì Tạ Hiểu Phong không dám nói thêm điều gì, trong lòng cũng thầm nghĩ, vì đại ca này nhất định đến gây phiền toái cho Lý gia. Nếu trước kia Tạ Hiểu Phong nghe nói có người đến gây phiền cho Lý gia thì sẽ cười nhạt, sẽ thấy người này không biết sống chết. Nhưng bây giờ sau khi Hạ Thiên dùng phương pháp chế đi sống lại để ép buộc người khác làm tiểu đệ thì Tạ Hiểu Phong đã hiểu, vì đại gia này không dễ trêu vào, người ta dám tìm đến Lý gia, nhất định phải có chỗ dựa. Hai người ngồi lên một chiếc taxi, sau đó Tạ Hiểu Phong nói với tài xế. Bác Tài, đi Hồ Đàm Long. Số 1 đường Mộc Tử, không phải Hồ Đàm Long. Hạ Thiên bất mãn nói. Thiên ca, anh không biết đấy thôi, số 1 đường Mộc Tử ở sát bên Hồ Đàm Long. Tạ Hiểu Phong vội vàng giải thích. Nếu nói số 1 đường Mộc Tử thì sợ rằng taxi cả thủ đô cũng chẳng biết ở đâu. Vậy thì được, anh tin chú. Hạ Thiên không nói thêm điều gì, dù sao nếu tên này dám gạt hắn, khi đó hắn sẽ xử lý luôn một thể. Cục công an thủ đô. La Dân Sinh rời khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt không quá tốt. Vừa rồi lão đã tự mình thẩm vấn tên khủng bố, nhưng vẫn không thể cạy miệng tên kia. Đến bây giờ vẫn không biết nhóm khủng bố nào còn bao nhiêu tên đang tiềm phủ ở thủ đô. Thứ này giống như một quả bom hẹn giờ, hắn sao có thể an tâm. Đúng lúc này điện thoại vang lên, La Dân Sinh lấy ra xem, vẻ mặt lập tức biến đổi. Hắn nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình, sau khi đóng cửa lại mới nhấn nút nghe. Chú La, chú đang bận rộn sao? Đầu bên kia vang lên một âm thanh. Đúng vậy, vừa bắt được một phần tử khủng bố. Giọng điệu của La Dân Sinh rất ôn hòa, thậm chí còn có chút thận trọng. Công tử, cậu đột nhiên điện thoại cho tôi, có phải có chuyện không? Chú La, thật ra cũng không có gì, nhưng cháu nghe nói 60.000 cảnh sát thủ đô đang tỏa ra tìm kiếm Mộc Hàm, hơn nữa còn là chú tự mình hạ lệnh, chẳng biết có phải là thật không. Giọng điệu ở đầu dây bên kia rất bình thản nhưng vô hình tạo ra áp lực cho La Dân Sinh.